Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kỳ tử nhà chúng ta bày tỏ. Diễn kịch thực sự rất khó. Cách chương.